Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, nho nhỏ tỉ thí, trong lòng cảm khái ngàn vạn, trên mặt cũng là không hiện nửa phần, gặp trường hợp xấu hổ thành cái dạng này, cũng chỉ có thể hắn mở miệng đánh vỡ loại này không khí. Bằng không, đắc tội này sứ thần, kia hắn làm này yến hội khả liền không có ý nghĩa gì. Hắn mặt mang tươi cười nói với nàng, ha ha, dư phu nhân thật đúng là yêu đùa, bất quá trẫm cũng quả thật không dám để cho ngươi biểu diễn. Nếu mệt đến ngươi, dư ái khanh chỉ sợ là muốn trách trẫm. Ha ha, dư giật nghe vậy nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lão hồ ly, trên mặt cũng là một mặt nghiêm túc trả lời, thánh thượng nói đùa, thần sao dám quái ngài đâu. Bất quá, ta cũng quả thật không nghĩ nhà của ta phu nhân mệt đến. Cho nên, hiến nghệ cái gì vẫn là lưu cho các gia tiểu thư đi. Dù sao người trẻ tuổi tương đối có sức sống thôi. Lão hoàng đế nghe vậy cười ha ha nói. Nhìn ngươi kia một bộ nghiêm trang bộ dáng. Còn không phải đau lòng ngươi phu nhân. Thôi, thôi, trẫm cũng không phải kia không phân rõ phải trái người. Này hiến nghệ vẫn là các gia tiểu thư đến đây đi. Vừa vặn trẫm cũng có thể nhìn xem có hay không thích hợp. Cấp các gia công tử tiểu thư ban thưởng một chút hôn. Cấp này tân niên thêm nữa một phần không khí vui mừng. Ha ha, mọi người nghe vậy nhất thời nhãn tình sáng lên. Ào ào đứng dậy khấu tạ hoàng ân. Tại đây loại cung yến thượng bị tứ hôn. Đó là loại nào mặt a? Bọn họ chính là choáng váng. Cũng biết muốn bắt nhanh cơ hội này nha. Cho nên, không một lát sau, yến hội liền lại khôi phục phía trước cùng hòa thuận vui vẻ trường hợp. Uống rượu, nói chuyện trời đất, hiến nghệ tiếp theo hiến nghệ. Không khí so với phía trước càng thêm náo nhiệt. Về phần, Chu Quý Phi đề nghị cùng Mạnh Mộng kia lời nói. Mọi người đều chỉ làm không đã xảy ra, ai cũng không có nhắc lại quá. Có một số việc đại gia vẫn là giả câm vờ điếc tương đối hảo. Việc cấp bách vẫn là chạy nhanh cấp bản thân tìm tốt thông ra đi. Chu Quý Phi thấy vậy khí mặt đều đỏ, thầm mắng những người này thấy gió sử đà không biết xấu hổ. Nhưng là, lại cũng không có gì biện pháp, còn tưởng ra lại điểm yêu thiêu thân, tìm một chút Mạnh Mộng phiền toái, cũng đã trước bị lão hoàng đế sai người mang về cung giam kín đi. Cho dù trong lòng ở không cam nguyện, cũng chỉ có thể thành thật đi theo cung nhân rời khỏi. Về phần cái kia bị nàng phái đi giở trò xấu cung nhân, cũng đã bị lão hoàng đế nhân cấp xử lý, miễn cho lại gặp phải cái gì nhiễu loạn đến. Đến lúc đó tại đây chút sứ thần nhóm trước mặt mất mặt sự tiểu. Chọc giận Mạnh Mộng đến tấu hắn một chút, vậy coi như không đẹp tốt là mani phải biết rằng hàng này nhưng là thật thích thực hành. Của ngươi nữ nhân chọc ta, ta liền tấu ngươi tới hết giận tình huống. Dùng lời của nàng mà nói, thì phải là hậu trạch nữ tử đánh lên không đã ghiền. Hơn nữa còn dễ dàng đánh ra sự, ngươi đã là các nàng nam nhân. Ngươi quản không tốt các nàng, vậy thay nàng bị đánh tốt lắm, ai bảo ngươi quản không được của ngươi nữ nhân đâu, bị đánh kia cũng là xứng đáng. Đừng nhìn hắn hiện thời thân mình không được, nếu chọc giận nàng, nên bị đánh hay là muốn bị đánh, tuy rằng, sau của hắn thân mình cũng sẽ không thể xảy ra chuyện gì. Nhưng là, hắn cũng không tưởng thể nghiệm cái loại này thống khổ, bởi vì kia thật sự là rất dày vò. Cái loại này cả người đau nhức ma ngứa, lại tìm không thấy ngọn nguồn giải quyết cảm giác. Hắn không bao giờ nữa tưởng đã trải qua, từ nàng trở lại kinh thành, của hắn bọn quan viên cũng không thiếu bởi vì này loại sự bị đánh. Hắn kia đoạn trong thời gian, nhưng là, ba ngày hai bữa có thể tiếp đến cáo của nàng tấu chương. Xem hắn đều có chút hết chỗ nói rồi, muốn không phải là bởi vì nàng cái thói quen này. Nàng cũng sẽ không thể ở bị nhiều như vậy phu nhân tiểu thư nhận thức sau. Cũng còn không ai dám tìm nàng phiền toái, mời nàng tham gia các loại yến hội. Dù sao, giống nàng loại này nhận người hâm mộ ghen ghét nhân, các nàng tuy rằng không quen nhìn, thế nhưng là lại không có thể đối phó. Cùng với mời nàng vội tới bản thân một ngạt, còn không bằng đến cái mắt không thấy tâm không phiền đâu. Dù sao, như vậy các nàng còn có thể bởi vì bản thân thành công đem nàng cấp cô lập. Trong lòng thoải mái chút đâu. Làm đi rồi chọc phiền toái Chu Quý Phi. Lão hoàng đế lại làm cho người ta cấp Mạnh Mộng kia bàn thêm chút tân cái ăn. Đại gia cho dù là thấy được, cũng đều cho rằng không thấy được. Dù sao, loại này đãi ngộ kia nhưng là hâm mộ không đến. Hơn nữa, bọn họ cũng không cái kia bản sự hâm mộ. Yến hội loại địa phương này luôn là sự tình tương đối nhiều. Không phải là tính kế chính là các loại hiến ân cần. Nhưng là, một cái không biết nhân đột nhiên đối với ngươi hiến ân cần. Vậy coi như là chồn chúc tế gà. Không có hảo tâm, ngay tại đại gia cùng hòa thuận vui vẻ trao đổi chung. Các vị quan gia tiểu thư tích cực hiến nghệ khi, vừa rồi biểu diễn phi thiên nữ tử Lý Uyển Đình, lại bưng chén rượu đi tới Nam Ngọc Phong trước mặt, đối với hắn cười yếu ớt thản nhiên nói. Tiểu nữ tử Lý Uyển Đình gặp qua vương gia, Nam Ngọc Phong bất động thanh sắc đánh giá một phen. Trong mắt thần sắc không rõ, trên mặt cũng là hào không gợn sóng nói. Lý tiểu thư không cần đa lễ, đứng lên đi, Lý Uyển Đình nghe vậy thuận thế đứng lên. Sau đó, một mặt ý cười nói, đã sớm nghe nói vương gia tài hoa hơn người, tuấn mỹ phi phàm, hôm nay có thể được gặp thật sự là tiểu nữ tử tam sinh hữu hạnh. Cho nên, đặc đến kính vương gia một ly, không biết vương gia có không thưởng cái mặt. Nam Ngọc Phong nghe được của nàng lời nói này, trên mặt như trước là mặt không biểu cảm bộ dáng, đối với của nàng khen thật giống như không có nghe đến thông thường. Về phần nàng kia thẹn thùng động lòng người gò má, càng là một bộ xem nhẹ bộ dáng, hắn ngữ khí lãnh đạm nói, đã Lý tiểu thư thành ý tướng kính, bổn vương tự nhiên là cấp cho cái mặt mũi. Thỉnh nói xong, liền tiếp nhận nàng trong tay khác một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Lý Uyển Đình thấy vậy, cũng là cười cầm trong tay uống rượu. Sau đó, thoải mái đối với hắn phúc thân được rồi thi lễ, liền xoay người rời đi. Thấy nàng đi rồi, Nam Ngọc Phong động tác mau mà ẩn nấp đem trong miệng rượu phun ra. Sau đó, đem Mạnh Mộng trước tiên chuẩn bị cho hắn giải độc hoàn ăn. Thế này mới cùng cái không có việc gì nhân giống nhau. Tiếp theo cùng những người đó ngươi tới ta đi tán gẫu lên. Mạnh Mộng dùng tinh thần lực nhìn đến sau, khóe miệng gợi lên một chút ý tứ hàm xúc không rõ ý cười sau. Liền lại tiếp theo cúi đầu ăn xong rồi này nọ, con cá rốt cục mắc câu. Yến hội tiến hành đến một nửa thời điểm, vốn tưởng rằng đã thành thật Bắc Mục, lại ra yêu thiêu thân. Bắc Mục sứ thần lần này nhưng là học thông minh, nhân gia không áp dụng đi qua mãnh liệt không phân rõ phải trái. Ngược lại bắt đầu khách khí có lễ lược thuật trọng điểm cầu. Chỉ thấy Bắc Mục sứ thần chung đi ra một cái coi như văn nhã nam tử. Về phần vì sao nói coi như văn nhã, kia đương nhiên là vì hắn chỉ là ở Bắc Mục đám kia tháo hán tử lý tính văn nhã. Cùng nam triều nhân so, vẫn là cùng cái hùng không sai biệt lắm. Hắn đầu tiên là đối với lão hoàng đế cung kính được rồi thi lễ. Sau đó, thế này mới có lễ mở miệng nói. Hôm nay đã chính là mấy quốc thông thương việc vui. Như vậy tự nhiên là muốn hảo hảo trao đổi một phen. Vì biểu hiện ra của chúng ta thành ý, ta Bắc Mục cố ý truyền tin tức trở về. Phái vài vị có tài chi sĩ tiến đến. Muốn cùng Nam Triều trao đổi một chút đều tự văn hóa tri thức. Không biết Nam Triều Hoàng thượng ý hạ như thế nào? Đương nhiên, này bất quá chính là một hồi nho nhỏ tỉ thí thôi. Nam Triều Hoàng thượng liền tính không đáp ứng cũng không có việc gì. Hết chương.